Kudos, khen ngợi. Một lãnh đạo không chức danh cần phải biết khen ngợi và khích lệ mọi người trong một thế giới kiệm lời khen. Chữ K đó sẽ nhắc anh làm mọi người tỏa sáng. Nó sẽ giúp anh ghi nhớ rằng người ta cần được cảm kích, dù chỉ với là những việc nhỏ nhặt nhất mà họ làm được. Trong những lúc căng thẳng, mỗi ngày trôi qua trong phần đời còn lại của anh, hãy là một trong những người hiếm hoi, biết khuyến khích nỗ lực của người khác, biết tìm kiếm những điều tốt đẹp ở con người, và biết hoan nghênh dù chỉ một hành động tích cực nhỏ nhất. Hầu hết mọi người nghĩ rằng lãnh đạo là phê bình và sửa sai người khác khi có gì sai trái. Nhưng không phải thế, một lãnh đạo thật sự phải biết hoan nghênh khi người khác làm đúng. Khi anh khen ngợi những đồng nghiệp của mình, hãy nhớ rằng rất ít người chúng ta biết nên làm gì với những lời khen chân thành. Nhưng nếu chỉ vì lời khen của anh không được tiếp nhận, trọn vẹn không có nghĩa là anh không nên khen ngợi họ. Tôi hiểu, đôi khi tôi cũng rơi vào bẫy. Ngại khen người khác vì sợ bị từ chối, cần phải vượt qua nỗi sợ đó, tôi thừa nhận. Tốt, Black, hãy nhiệt tình và chân thành khen ngợi những thành tích tuyệt vời mà mọi người xung quanh anh đạt được. Hãy công nhận sự xuất sắc, tán dương những công việc tốt, vinh danh những kiệt tác. Đừng đợi người quản lý của anh làm điều đó, anh hãy làm đi. Hãy lãnh đạo không chức danh, anh bạn trẻ à. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ hai của triết lý lãnh đạo không chức danh. Thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Năm quy luật: Speak with candor, nói chuyện ngay thẳng. Prioritize, ưu tiên. Adversity breeds opportunity, nghịch cảnh sinh cơ hội. Respond versus react, đáp ứng mà không phản ứng. Kudos, khen ngợi. Cần hành động lập tức. Trước tiên hãy viết vào nhật ký về cơ hội lớn nhất có thể dẫn đến những thay đổi tích cực trong tổ chức của bạn. Sau đó hãy ghi lại lý do bạn muốn phản kháng. Cuối cùng hãy liệt kê 3 phần thưởng hấp dẫn nhất mà bạn sẽ có được nếu bạn quyết tâm vượt qua bản thân và chủ động tạo nên sự thay đổi đó. Danh ngôn về lãnh đạo. Cuộc sống bắt đầu ở ranh giới vùng tiện nghi của bạn. Neil Donald Walsh. Chương 6. Cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ 3. Mối quan hệ càng sâu sắc, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ. Thành phần quan trọng nhất trong công thức thành công là biết cách hòa hợp với mọi người. Theodore Roosevelt. Bạn sẽ nhận được những gì tốt nhất của người khác khi cho đi những gì tốt nhất của bạn. Harry Firestone. Khi tôi và Tommy lái xe đến gần thư viện công cộng New York, tôi cảm ơn ông vì đã đưa tôi đến gặp T. Trong khoảng thời gian nói chuyện ngắn ngủi, người cựu vô địch trượt tuyết này đã gây ảnh hưởng rất lớn với tôi. Cả T và Anna đều đã khiến một điều gì đó trong tôi biến đổi. Sau khi gặp hai người lãnh đạo đặc biệt này, tôi cảm thấy rõ ràng điểm tập trung chủ yếu của các lãnh đạo không chức danh là tạo nên sự thay đổi và làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Trên đường đi, tôi và Tommy tiếp tục thảo luận sâu hơn về ý nghĩa của việc lãnh đạo và những phương pháp thể hiện. Chúng tôi nói về sự cần thiết khi mỗi người cần biết lãnh đạo không chức danh và thay đổi cách suy nghĩ từ một người được lãnh đạo thành một người lãnh đạo. Chúng tôi nhắc lại nguyên tắc anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo mà Anna đã chia sẻ, đồng thời ôn lại năm nguyên tắc image để có thể chắc chắn rằng tất cả những gì tôi được học sẽ trở thành những kết quả mỹ mãn. Sau đó, tôi và Tommy tiếp tục phân tích nguyên tắc thời kỳ hỗn độn tạo nên những nhà lãnh đạo vĩ đại mà T-Boy đã hướng dẫn tôi cùng với sức mạnh của Spark làm thế nào để một người tỏa sáng trong thế giới quá nhiều bóng tối. Và tôi tiếp tục thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng rằng mặc dù tôi cảm thấy mình đã thay đổi sâu sắc qua những cuộc nói chuyện với hai người thầy, nhưng tôi vẫn lo sẽ trượt vào lối mòn cũ và đánh mất món quà vô giá mà tôi đã nhận được trong vài giờ qua. Anh sẽ không thất bại đâu, Tommy nói chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần bắt đầu với những bước nhỏ và biến chúng thành thói quen, việc đó cũng giống như bắt đầu đi vào một con đường rừng mới mà trước đây anh chưa bao giờ đặt chân đến. Đầu tiên, mọi thứ không rõ ràng và anh cảm thấy như bị lạc. Nhưng anh càng đi thì nó sẽ càng trở nên quen thuộc và cuối cùng anh có thể nhắm mắt mà đi được. Lãnh đạo không chức danh cuối cùng sẽ trở thành một bản năng của anh. Hãy nhớ rằng những tiến bộ nhỏ hàng ngày qua thời gian sẽ dẫn đến những kết quả lớn. Sự thay đổi luôn khó khăn nhất vào lúc bắt đầu, nhưng về sau nó sẽ luôn trở nên dễ dàng hơn và anh sẽ cảm thấy tốt hơn, Black ạ. Cảm ơn chú, cháu thực sự cảm kích sự giúp đỡ của chú. Chú sẽ ở đây luôn với cháu chứ, chú đã trở thành một người cố vấn của cháu rồi, tôi nói. Tommy trở nên im lặng khi chúng tôi đến gần thư viện, ông đáp. Tôi sẽ ở đây với anh đến cùng, Black, tôi đã 77 tuổi rồi. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh đừng lo, anh bạn trẻ, mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi không biết trả lời thế nào nhưng ông bắt đầu mỉm cười lại, nên tôi không nghĩ nhiều về việc đó nữa. Còn hai cuộc gặp nữa là xong, Black, hai người thầy nữa và anh sẽ biết bốn nguyên tắc triết lý của lãnh đạo không chức danh. Anh sẽ sẵn sàng quay lại nhà sách và quay lại cuộc sống cá nhân anh với những kiến thức và quyết tâm thể hiện những gì tốt đẹp nhất của mình. Và khi anh làm việc ở tầm cỡ thế giới, không chỉ sự nghiệp của anh ở trong công ty sách Bright Mind sẽ cất cánh, mà sự thỏa mãn cá nhân của anh cũng sẽ dâng tràn. Nhân tiện, người thầy mà anh sắp gặp trước đây sống ở Thượng Hải. Ông ấy từng là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn công nghệ hàng tỷ đô la với hơn 25.000 người. Tammy vừa mỉm cười, vừa lấy từ trong ngăn chứa đồ của chiếc Porsche một cặp kính mát thời trang màu xanh nhạt. Người đàn ông này quả là một tác phẩm nghệ thuật, một người độc đáo thực sự. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau một thời gian dài nữa. Rõ ràng Tommy không chỉ là một điển hình xuất sắc của triết lý lãnh đạo không chức danh, ông là một tấm gương ưu tú của một con người. Đã gần 3 giờ chiều, chúng tôi bước lên bậc tam cấp của Thư viện Công nghệ New York để vào đại sảnh. Trần nhà cao lồng lộng và những hành lang tráng lệ chào đón khi chúng tôi nhanh chóng bước đến điểm hẹn tiếp theo. Tôi bỗng cảm thấy bình yên, không chỉ vì có Tommy bên cạnh, mà còn vì xung quanh tôi là những cuốn sách như một môi trường quen thuộc. Tommy nói, chúng ta sẽ đi lên nóc nhà, Black. Tôi dám cá là anh chưa bao giờ lên đó. Chưa bao giờ, tôi đáp. Thật sự là cháu không biết trên đó có gì đáng xem. Có đấy anh bạn ạ. Tommy mỉm cười một cách bí ẩn khi chiếc thang máy đang chậm chạp đưa chúng tôi lên tầng mái. Bước ra khỏi thang máy, tôi sững sờ dưới cảnh tượng trước mắt. Thật bất ngờ. Không, đúng hơn là choáng ngợp. Tầng mái của tòa nhà cao chọc trời này là một sân thượng lát đá hoa khổng lồ với một khu vườn tráng lệ. Những luống hoa rực rỡ khoe sắc thẳng hàng với những tấm bảng ghi tên xuất xứ của mỗi loài. Những bức tượng đá chạm khắc tinh xảo cùng với các nhân vật trong truyện cổ tích. Bên trên là những giỏ lan đang khoe sắc được treo một cách khéo léo trên tường. Hương hoa thơm ngát trong không khí cùng với tiếng nhạc cổ điển du dương. Khung cảnh dường như một phép màu mà tôi chưa từng thấy trước đây. Đột nhiên, một người đàn ông thình lình xuất hiện từ sau một chậu hoa lớn. Tôi giật mình. Ông ta đeo một chiếc mặt nạ nhựa tương tự như chiếc mặt nạ của bóng ma trong nhà hát và không ngừng lầm bầm nhắc đi nhắc lại một câu thần chú. Tất cả là con người. Tất cả là con người, tất cả là con người. Tôi hoảng sợ quay sang nhìn Tommy. Tôi không biết người đàn ông điên rồ kia đang định làm gì. Đi thôi. Tôi vội vã kêu lên với Tommy. Ở lại đã, ông bình thản đáp. Tommy không hề có chút gì lo lắng. Ông điềm nhiên khoanh tay, đứng ngắm những hàng hoa với vẻ thích thú. Cuối cùng, một nụ cười thoáng qua trên môi ông. Nào này Jackson, đừng dọa người mới chứ. Người lạ vẫn đứng yên, chiếc mặt nạ từ từ rơi xuống, người đàn ông vào khoảng 60. Trông có vẻ khá hòa nhã, gương mặt ông vừa giống Sean Connery, vừa hao hao giống Khổng Tử. Tôi biết nói như thế thật khó hình dung, nhưng tôi không biết mô tả như thế nào. Nhìn vào mắt ông, tôi cảm nhận một sự ấm áp đang tỏa ra. Hẳn đây là anh bạn Black nổi tiếng ở nhà sách. Ông nhỏ nhẹ nói và bắt tay tôi bằng cả hai tay như cách thức thông thường của một nhà chính trị bậc thầy. Tôi không chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi nhận ra đây là người thầy thứ ba của mình, mà còn cảm thấy mình quan trọng hẳn lên qua cách nói chuyện và cách nhìn của ông. Ông đang tập trung hoàn toàn vào tôi, như thể quên mất cả thế giới xung quanh. Tôi từng nghe nói về những người có khả năng khiến người khác cảm thấy mình rất quan trọng. Rõ ràng người thầy này là một trong những người đó. Black, đây là Jackson Chan. Tammy lên tiếng, ông ấy là một người bạn thân nữa của tôi. Đến đây nào Black, tôi không định dọa anh đâu. Tôi chỉ định làm cho anh hết hồn một chút, để anh có thêm một chút kích thích trong cái thế giới chán ngắt này. Cuộc sống đang trở nên quá cứng nhắc đối với hầu hết chúng ta hiện nay. Mọi người đều quá bận rộn. Chúng ta cần quẳng bớt gánh lo đi để mà vui sống. Tôi chỉ định chọc cười cho anh thôi. Xin lỗi nếu tôi quá đà, trông anh có vẻ lo lắng quá mức đấy. Jackson nói một cách chân thành. Không sao TTT. Tôi trả lời bằng từ viết tắt của T. Thật ngạc nhiên khi tôi có thể ghi nhớ và áp dụng những bài học lãnh đạo của T một cách dễ dàng như thế. Có lẽ hệ thống bài học mà Tommy mang đến cho tôi được thiết kế một cách đặc biệt để người học có thể dễ dàng tiếp thu và vận dụng. Như cả Anna và T đã nói, các từ viết tắt giúp các quy luật dễ nhớ và Tommy cũng từng bảo tôi trong lần đầu gặp mặt là việc học sẽ diễn ra một cách tự động. Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy là ông nói đúng. Tôi thấy là anh ta đã gặp một cậu bé trượt tuyết rồi. Jackson nhíu mắt. Đúng vậy đó, chúng tôi vừa mới xong với T trước khi đến đây. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chúng tôi. Tommy nhã nhặn nói. Rất hân hạnh. Nhân tiện T khỏe chứ. Nghiêm túc mà nói, Black, anh vừa gặp một thiên tài trong việc biến những điều khó khăn thành những kết quả sáng chói. Và cậu ta là một người dễ thương đấy chứ. Jackson nói một cách trìu mến. Cậu ấy vẫn khỏe, vẫn đầy đam mê và nhiệt huyết. Tommy đáp, cậu ấy gửi lời thăm anh và nhắn cậu sẽ sớm gặp lại anh. Tốt, Jackson mỉm cười ấm áp. Thế hai bạn muốn dùng gì nào? Jackson lịch sự hỏi. Tôi có cà phê, trà và nước lọc. À, tôi cũng vừa mới làm một mẻ bánh ngọt sô-cô-la ngon lắm đấy. Ông hào hứng nói, trông ông có vẻ như một học sinh lớp 1 hơn là một cựu chủ tịch hội đồng quản trị. Bánh sô-cô-la nghe có vẻ hấp dẫn đấy, tôi trả lời. Jackson nhanh chóng biến sau cánh cửa trượt một thoáng rồi xuất hiện với một khay bánh ngọt trở lại.